Gia đình là cái nôi của giáo dục trẻ em, cũng là nơi vun đắp biết bao nhiêu tình cảm tươi đẹp, là hành trang để mỗi người bước vào đời. Gia đình vốn không nên là nơi gây ra những nỗi đau cho các thành viên, nơi mà ai cũng mang nhiều tổn thương mỗi khi trở về, tạo nên những tấn bi kịch không thể cứu vãn. Trên thế giới này nói chung và ở Trung Quốc nói riêng, hàng năm không thiếu những vụ án thương tâm từ xung đột gia đình. Ngày càng có nhiều câu chuyện xuất phát từ bi kịch gia đình khiến xã hội chưa bao giờ hết hoang mang. Bây giờ họ đặt ra câu hỏi liệu gia đình đã thực hiện đúng chức năng của nó và những bậc cha mẹ đã làm đúng nghĩa vụ của mình chưa? Vụ án ngày hôm nay đã xảy ra từ rất lâu, cái thời mà Trung Quốc còn chấp nhận một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ. Bao giờ cũng vậy, tình yêu phải san sẻ cho nhiều người là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng không mong muốn. Bi kịch trong gia đình họ Lý không hẳn xuất phát từ điều đó. Vậy tại sao một người vốn khỏe mạnh và có mối quan hệ khá tốt với các thành viên trong gia đình lại đột nhiên bị giết hại một cách tàn nhẫn? Mời các bạn cùng theo dõi vụ án ngày hôm nay. Bí ẩn đằng sau hung khí là sợi dây chuyền. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Từ năm 1912 đến năm 1949, đây là giai đoạn mà Trung Quốc đã chuyển từ chế độ quân chủ sang dân chủ và đối xử công bằng hơn với phụ nữ. Nhưng một số người đàn ông vẫn lấy nhiều vợ, đặc biệt là trong các gia đình quý tộc giàu có. Vụ án ngày hôm nay cũng xảy ra ở trong một gia đình như vậy tại một vùng ngoại ô thành phố Vũ Hán, cụ thể là ở quận Giang Hạ. Sáng sớm vào ngày 10 tháng 6 năm 1965, người làm vào phòng gọi ông chủ dậy để đi làm thì phát hiện ra ông Lý đang nằm trên giường trong tình trạng bị siết cổ và tim ngừng đập. Lúc vào phòng, người làm nhìn thấy bà chủ Lý cũng nằm cạnh đó, nhưng bà lại không phát hiện ra chồng mình chết từ khi nào. Người làm vào phòng đánh thức thì bà mới tỉnh giấc và thất thần không tin được chuyện gì đang xảy ra. Do quá sợ hãi, sự việc ban đầu chỉ được thông báo trong nội bộ gia đình. Cho đến mấy ngày hôm sau, người làm và đồng nghiệp của ông chủ Lý không nhìn thấy ông trong nhiều ngày qua nên đã tìm đến nhà thăm hỏi. Thêm vào đó, hàng xóm nghe thấy có mùi hôi thối bốc lên và nhận thấy thái độ bất thường của gia đình họ Lý nên nghi ngờ bàn tán. Cuối cùng thì vào ngày 13 tháng 6 năm 1965, tin tức đến tai an ninh công cộng. Giải thích để cho các bạn dễ hình dung, năm 1965 người ta gọi cảnh sát là an ninh công cộng. Đây là từ ngữ dùng để miêu tả về đội ngũ cảnh sát ngày nay. Mặc dù vụ án xảy ra đã lâu rồi nhưng thời nay cái gọi đã khác. Trong vụ án này thì mình sẽ gọi an ninh công cộng là cảnh sát để cho các bạn sẽ dễ hình dung hơn nhé. Sau đó thì cảnh sát phải vào cuộc điều tra làm rõ cái chết này vì rõ ràng ông Lý đã bị giết hại. Có thể bởi chính những người thân ở trong gia đình. Vì gia đình báo án trễ nên ngay khi đến hiện trường cảnh sát đã lập tức xác định căn phòng này có phải là nơi ban đầu ông Lý tử vong không. Những người trong gia đình cho biết vào rạng sáng ngày 10 tháng 6, quả thật là người làm đã phát hiện ra ông Lý đã tử vong tại đây. Vì sợ quá nên vợ cả của ông đã chuyển sang phòng khác ngủ. Để thi thể nằm ngửa, y nguyên ở đây trong 3 ngày qua, không động gì đến. Cảnh sát và các bác sĩ pháp y nhanh chóng kiểm tra thi thể của nạn nhân và hiện trường vụ án. Qua kiểm tra sơ bộ, họ nhận thấy cổ nạn nhân bị siết bởi một sợi dây chuyền bằng ngọc trai. Cảnh sát cẩn thận dùng bao tay để gỡ nó ra và quan sát khu vực xung quanh cổ. Các vết đỏ và bầm tím đã chỉ ra sự nghiêm trọng. Những vết này có thể là do máu bị tràn ra khỏi các mao mạch do bị siết quá mạnh. Hơn nữa, dấu vết của dây chuyền cũng hằn rõ trên da. Các vết cắt và vết lằn từ dây chuyền có thể được nhìn thấy rõ. Về vị trí, thông thường vết tổn thương sẽ nằm ở phía trước hoặc là phía sau cổ. Điều này cho biết nạn nhân đã bị tấn công bằng cách nào. Nếu vết tổn thương nằm ở phía trước thì đây có thể là dấu hiệu của sự tấn công từ phía sau và ngược lại. Ở đây, vết thương được cho là chí mạng nằm ở phía sau. Cảnh sát dự đoán hung thủ nhân lúc nạn nhân ngủ mà vòng sợi dây chuyền này ra sau và siết chặt đến chết. Ngoài những điều đó, cảnh sát không tìm thấy dấu vết bên ngoài cho thấy nạn nhân đã giằng co, phản kháng. Đấu tranh trước khi chết như là móng tay lúc cố kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ mình. Nếu không làm như vậy thì có thể nạn nhân đã cố bấu mạnh vào tay của hung thủ để kẻ đó buông ra. Vì vậy, nếu như tay của nghi phạm bị thương do cào cấu, đây có thể là một chứng cứ quan trọng. Tiếp theo đó, họ quan sát sợi dây chuyền được cho là hung khí gây án. Đây là dây chuyền ngọc trai thời xưa được làm từ ngọc trai tự nhiên, biểu tượng của sự sang trọng và quý phái. Thế nhưng, ở trong trường hợp của vụ án, sợi dây chuyền ngọc trai được sử dụng như một công cụ giết người. Nó được trang trí với các viên ngọc trai lớn nhỏ xen kẽ. Giờ đây khiến cho người ta nhìn vào chỉ có cảm giác ghê rợn. Tuy hình dáng của sợi dây chuyền ngọc trai có thể mềm mại và mịn màng khi chạm vào da, nhưng nó vẫn đủ mạnh để tạo ra áp lực cần thiết để gây tổn thương cho cổ. Hình dáng của nó hoàn toàn trùng khớp với vết hằn trên cổ nạn nhân. Một lát sau, các bác sĩ pháp y phát hiện ra rằng thi thể bị siết cổ bằng dây chuyền đến chết, nhưng trong cơ thể còn có một chất độc. Đó là cyanua hay còn gọi là cyanic, một trong những loại độc tố phổ biến được sử dụng để giết chết người khi được bỏ vào thức ăn và có thời gian ẩn ở trong cơ thể trước khi phát huy tác dụng. Cyanua là một chất độc gây tử vong nhanh chóng khi tiếp xúc với cơ thể con người. Khi được hòa tan ở trong nước hoặc chất ẩm ướt, cyanua tạo thành acid cyanhydric, một chất độc có khả năng làm chặn quá trình hô hấp tại cấp độ tế bào. Từ đó làm suy giảm khả năng cơ thể sử dụng oxy và gây ra các triệu chứng như là khó thở, đau ngực và cuối cùng là tử vong. Thời gian để cyanua phát huy tác dụng phụ thuộc vào nồng độ và dạng của nó, nhưng thì sẽ thường mất khoảng từ 15 đến 30 phút cho các triệu chứng đầu tiên xuất hiện sau khi tiếp xúc. Điều này có thể gợi ý rằng nạn nhân có thể đã bị giết bằng nhiều phương thức kết hợp hoặc có những tình tiết phức tạp hơn trong vụ án này. Có hai giả thiết như sau. 1. Hung thủ đã cho nạn nhân uống thuốc độc và đã tử vong trước khi bị siết cổ. Hung thủ dựng lên hiện trường này nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. 2. Là nạn nhân đã bị giết hại bằng nhiều phương pháp. Đầu tiên là hung thủ sử dụng chất độc để làm cho nạn nhân trở nên yếu đuối hoặc mất ý thức trước khi bị tấn công. Từ đó hung thủ dễ dàng ra tay mà không bị chống trả dữ dội. Tất cả những dấu hiệu này cùng nhau tạo ra một bức tranh phức tạp về cách mà nạn nhân đã bị giết hại và đặt ra nhiều câu hỏi đối với cuộc điều tra rằng ai đã ra tay tàn nhẫn với ông chủ Lý như thế. Để giải quyết vụ án một cách chính xác thì cần phải tiếp tục điều tra và thu thập bằng chứng để xác định nguyên nhân về hung thủ của vụ án. Theo những thành viên trong gia đình, thông tin của nạn nhân được tường thuật cơ bản như sau. Ông chủ Lý, tên đầy đủ là Lý Nhật, sinh năm 1915, 50 tuổi. Ông có hai người vợ và hai đứa con. Gia đình ông Lý đã có truyền thống kinh doanh nông sản từ đời ông cố, nên hiện tại ông vẫn giữ gìn và phát triển cơ ngơi này. Thời gian của Lý Nhật hầu hết dành cho công việc, nhưng gia đình vẫn duy trì sự đầm ấm. Mặc dù có hai vợ, nhưng gia đình ít khi xảy ra bất hòa. Hai người con cùng cha khác mẹ cũng rất yêu thương và đùm bọc nhau. Tiếp theo, cảnh sát tiến hành lấy lời khai của từng người có mặt ở trong nhà ngày hôm đó, bao gồm cả người làm. Người vợ cả của Lý Nhật tên là Triệu Thanh Vi, 47 tuổi, kết hôn với Lý Nhật năm 1940. Trước khi lấy nhau, hai gia đình ông bà đã có quen biết, vì môn đăng hộ đối nên gia đình đã nhanh chóng kết thông gia với nhau. Bà Vi cho biết dù ông Nhật lấy vợ lẽ nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình và công việc, cho nên bà không cãi vã gì với chồng cả. Chẳng những tương đồng về xuất thân mà hai người còn có cùng học vấn, vậy nên hai người đều có tư tưởng hiện đại hơn so với những bậc cha mẹ khác. Từ khi con họ còn nhỏ đã chú ý dạy dỗ đầu tư học hành để có thể kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Cảnh sát hỏi về hôm ông Nhật bị giết bà đã ở đâu. Bà Thanh Vi cho biết hôm đó cả hai vợ chồng ngủ cạnh nhau. Ông Nhật lên giường một lát đã ngủ. Buổi sáng bà bị đánh thức bởi người làm và hoảng sợ thấy người nằm bên cạnh mình đã ngừng thở. Sau đó thì tất cả những người ở trong gia đình đều biết tin. Bà Thanh Vi thành thật khai báo, dù dây chuyền đó là của hồi môn của bà, nhưng bà không phải là hung thủ, vì nếu như làm như vậy thì chắc chắn ai cũng sẽ nghi ngờ bà. Nhưng nếu không phải là hung thủ, thì tại sao lại không nhanh chóng báo án cho cảnh sát để tìm ra kẻ thủ ác thực sự mà lại che giấu đến tận 3 ngày? Bà cho biết đương nhiên là vì tâm lý sợ hãi, tất cả bằng chứng đều chứng minh bà là nghi phạm hàng đầu. Bị người làm bắt quả tang ở bên cạnh chồng lúc ông đã chết. Cả đêm hôm đó cũng chỉ có hai vợ chồng ở trong phòng. Hơn nữa, hung khí gây án sờ sờ trước mắt là đồ của bà. Ở trong nhà ai cũng bán tin bán nghi nên không dám báo án. Hơn nữa, chuyện này nếu lộ ra ngoài thì thanh danh bấy lâu nay của nhà họ Lý gây dựng cũng biến mất. Một gia đình đầm ấm, tự dưng người đứng đầu mất mà nghi phạm lại là người vợ đầu ấp tay gối. Thật đáng xấu hổ. Dù tất cả chứng cứ đều chứng minh bà là hung thủ, theo lời khai của bà, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ động cơ gây án nào và có vẻ bà không nói dối. Hơn nữa, nếu bà đã có ý thức được khi cảnh sát đến điều tra chắc chắn sẽ nghi ngờ mình đầu tiên, vậy không có lý do gì để bà sử dụng hung khí là đồ cá nhân của mình cả. Cảnh sát lập tức kiểm tra dấu vân tay trên dây chuyền xem có phát hiện gì mới hay không. Kết quả là trên đó có dấu vân tay của bà Vi, ông Nhật và một người nữa, nhưng dấu vết này cũng không rõ ràng. Nếu như bà Vi không phải là hung thủ thì dấu vân tay của bà ở trên đó cũng có thể giải thích được, vì bà thường xuyên đeo nó nên để lại dấu vân tay là điều đương nhiên. Vân tay của ông Nhật lại có thể là ở trong quá trình chống cự. Vậy thì dấu vân tay còn lại là của ai? Bà Vi cho biết mình rất quý sợi dây chuyền này nên ít khi đeo nó, vậy nên càng ít người chạm vào. Từ đây, cảnh sát nghi ngờ có người đã giết ông Lý hòng đổ oan cho bà Vi. Tuy nhiên, họ vẫn đặt bà Vi vào danh sách đối tượng tình nghi hàng đầu. Tiếp theo là người vợ ở thứ hai của ông Nhật, Hứa Đồng, 40 tuổi, lấy chồng năm 1945. Trái ngược với Thanh Vi, Hứa Đồng là con nhà nông dân và không được học hành tử tế. Nhưng bà lại được cái xinh đẹp và có tài vẽ tranh, nên thời trẻ Lý Nhật đã đem lòng yêu say đắm. Năm Hứa Đồng 20 tuổi, bà có thai với Lý Nhật, nên lúc này dù xã hội đã không còn phổ biến chế độ nam lấy nhiều vợ, nhưng ông vẫn bất chấp tất cả để lấy Hứa Đồng mặc cho sự phản đối của cha mẹ. Lấy nhau không lâu thì bà đã sinh hạ một đứa con trai kháu khỉnh, khiến cho cả gia đình ông Nhật thay đổi thái độ với bà. Họ cũng rất yêu thương đứa con trai này và định sẵn nó sẽ kế thừa cơ nghiệp của gia đình, vì lúc này bà Thanh Vi lại chỉ sinh được con gái. Hôm xảy ra sự việc, chiều hôm đó bà đi lân la nói chuyện và làm việc cùng người làm ở trong nhà và ngoài ruộng, họ có thể làm chứng. Tối thì về phòng ngủ, đến sáng thì nghe tin. Cảnh sát lấy làm lạ, dù gì cũng là phu nhân của một gia đình quý tộc, sao lại sinh hoạt cùng người làm và không dành thời gian cho chồng? Liệu giữa hai người có xảy ra xích mích gì không? Hứa Đồng bộc bạch là vì bà xuất thân cùng với giai cấp người làm, dù về gia đình chồng nhưng cũng chỉ giúp việc nội trợ nên thân thiết với họ. Buổi tối chồng và bà cả thường bàn chuyện kinh doanh, bà thì không dành những việc đó nên thôi. Cảnh sát vẫn chưa hết nghi ngờ hỏi về mối quan hệ giữa bà và vợ cả. Lúc này để ý thấy ánh mắt của Hứa Đồng đảo liên tục và không dám nhìn thẳng vào cảnh sát. Bà vẫn cố nặn ra một nụ cười bảo, dù hai người có cuộc sống khác nhau, mỗi người một việc trong gia đình nhưng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Bà bảo bà cả lo chuyện ở bên ngoài với chồng, còn bà thì an tâm ở trong nhà, trông nom con cái, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tuy vậy, cảnh sát vẫn giữ thái độ hoài nghi vì cảm thấy lời khai của bà có phần không thành thật. Điều này phải thẩm vấn những thành viên còn lại trong gia đình mới có thể xác minh được. Con gái của bà cả, Lý Tâm Tâm, 23 tuổi, hiện đang là giáo viên tại một trường trung học gần nhà. Cứ tưởng vì con gái ruột của bà Thanh Vi, cô sẽ khai những gì có lợi cho cha mẹ mình. Nhưng không, cô đã cho cảnh sát một số thông tin trái ngược và một vài câu chuyện bên lề hữu ích để cảnh sát có cái nhìn toàn diện hơn về gia đình này. Tâm Tâm cho biết mặc dù nhiều người nhìn vào cô, ai nấy đều ngưỡng mộ. Gia đình giàu có, cha mẹ luôn quan tâm việc học và con đường hôn nhân của cô. Thậm chí họ đã ngỏ lời kết thông gia với một gia đình tương xứng và dự định năm sau sẽ cho cô lấy chồng. Mặc dù cha mẹ luôn nói làm như vậy là chỉ vì muốn tốt cho con cái, cả em trai cô cũng vậy. Ông bà Lý đều định hướng mọi con đường thuận lợi cho hai chị em. Nhưng đó không phải điều cô muốn. Từ lúc còn bé, Tâm Tâm đã có hứng thú với pháp luật và mơ ước lớn lên trở thành một luật sư. Cha mẹ biết được liền phản đối và ép buộc cô phải làm giáo viên. Cả em trai của cô cũng gặp trường hợp tương tự nên cô rất thương và cảm thông cho nó. Nhiều lúc Tâm Tâm không kìm nén được và cũng rất phẫn nộ, thường xuyên cãi nhau với cha mẹ ruột, nhưng biết không thay đổi được gì nên đành tiếp tục cam chịu đến ngày hôm nay mới nói ra. Đồng thời Tâm Tâm cũng khẳng định cô cũng hiểu rất rõ về mối quan hệ của mẹ ruột và cha, biết rõ hai người không có xích mích gì, trước giờ đều là tâm đầu ý hợp trong công việc và giáo dục con cái, nên mẹ không có lý do gì để làm như vậy. Cho nên cô không thể làm ngơ để cho mẹ bị oan. Mặc dù cô đang khai báo để chứng minh mẹ mình không có động cơ gây án, nhưng trong lời khai đó lại vô tình biến cô trở thành đối tượng tình nghi tiếp theo. Cảnh sát khẳng định cô có rất nhiều khúc mắc với cha mẹ. Tuy nhiên, Tâm Tâm cho biết vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, cô đang đi dạy thêm ở nhà học sinh nên tạm thời có chứng cứ ngoại phạm. Cuối cùng, người đã phát hiện ra sự việc ngày hôm đó cũng nằm trong danh sách đối tượng tình nghi. Chính là người làm ở trong gia đình họ Lý, đó là một ông lão đã già với khuôn mặt thánh thiện. Ông Nguyễn Gia, 58 tuổi, đã làm việc ở đây 5 năm. Ông cho biết hôm đó mình là người phát hiện ra sự việc và bảo bà chủ hãy báo cho cảnh sát. Nhưng có lẽ vì bà ấy sợ tội nên không dám. Nghe đến đây, bà cả Thanh Vi đột nhiên nghi ngờ lên tiếng. Buổi tối trước khi đi ngủ, ông Nhật đều uống thuốc an thần để làm giảm bớt áp lực trong công việc và ngủ ngon hơn. Người pha thuốc cho ông từ trước đến nay đều là ông Gia, buổi tối hôm đó cũng vậy. Và lại khi nghe ông Nhật bị hạ độc, bà Vi lại càng thêm nghi ngờ ông Gia. Cảnh sát cũng nắm bắt được trọng điểm đó và hỏi ông Gia. Ông bảo là đúng thật là ông chuẩn bị thuốc cho ông Lý nhưng hoàn toàn không biết đó là thuốc độc. Trước giờ vẫn để thuốc ở một chỗ tuyệt đối không nhầm lẫn. Và nếu ông Gia giết người bằng cách hạ độc, vậy thì cảnh sát sớm muộn gì cũng điều tra ra. Hơn nữa, ông không có lý do gì để giết hại ông chủ vì chính ông chủ đã thu nhận mình vào làm. Nghe đến đây, bà Vi lại bảo ông Gia nói dối. Đây là một chuyện xấu hổ bà muốn che giấu, nhưng vì tìm ra hung thủ thật sự đằng sau cái chết của chồng, bà sẽ vạch trần tất cả. Rằng ông Gia có lẽ rất căm hận bà và ông Lý. Ngày xưa, ông Gia chỉ là một người hành khất đầu đường xó chợ. Mặc dù giàu có, nhưng gia đình bà Thanh Vi và ông Lý cũng ít khi bố thí. Cho đến một hôm nọ, ông Gia đến trước cửa nhà xin ăn. Lần đầu, ông Lý đã bảo ông Gia đi chỗ khác để tránh ảnh hưởng đến gia đình. Thấy ông Gia vẫn không đi, ông Lý Nhật bảo người làm đi ra ngoài đuổi đi. Nếu không thì cứ đánh. Lúc đó ông Gia đã bị đánh đến gần ngất đi, thì con trai của vợ hai là cậu Lý Bạch Minh đã ngăn lại và đem ông vào nhà chữa trị vết thương. Ông Nhật hay tin thì của trách con trai lo chuyện bao đồng. Sau đó Bạch Minh đã năn nỉ ông Nhật giữ ông Gia lại làm người làm vì ông ấy đã già yếu rồi. Thấy không lay chuyển được con trai nên ông Nhật đành chấp nhận nhưng thái độ vẫn cứ cọc cằn. Nghe đến đây, cảnh sát có thể nghi ngờ ông Gia khả năng là hung thủ cũng rất cao. Vì lý do trả thù ông Lý Nhật đã từng xem thường và đối xử tệ bạc với mình. Phần vì ông Gia cũng đã già nên cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Cộng thêm việc ban đầu ông đã không thành thật khai báo, phải đợi đến khi bà Thanh Vi lên tiếng, cảnh sát mới rõ. Chỉ còn có một người trong gia đình là cậu con trai út, con trai của bà Hứa Đồng, Lý Bạch Minh, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên trường đại học Vũ Hán, đang nội trú ở trường nên lúc xảy ra vụ việc Bạch Minh không có ở nhà. Người nhà cho biết tính tình của cậu có phần trầm lắng hơn chị hai nhưng cũng học rất giỏi và luôn cư xử đúng mực với mọi người. Mặc dù Bạch Minh giống chị ở một điểm, có đam mê riêng và cũng bị ông Lý Nhật ngăn cấm. Bảo Bạch Minh phải học kinh tế để cai quản sự nghiệp của gia đình. Nhưng Bạch Minh cũng ngoan ngoãn nghe theo khiến cho Lý Nhật rất vui lòng. Án mạng của ông Nhật, gia đình cũng chưa thông báo cho Bạch Minh vì sợ làm cậu ấy ở xa lo lắng, bỏ bê việc học hành. Tiếp đến, cũng vì sợ viết thư cho cậu không may truyền đến tay người khác thì lại rắc rối. Nhưng sự việc nghiêm trọng như thế này, dù có chứng cứ ngoại phạm nhưng cảnh sát cũng yêu cầu thông báo để Bạch Minh về phối hợp điều tra, sau nữa là kịp dự đám tang của cha ruột. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, hiện trường và phân tích lời khai của nhân chứng, đối tượng tình nghi ở trong gia đình, cảnh sát đưa ra một số kết luận như sau. Tất cả thành viên và người làm ở trong nhà họ Lý có thể có động cơ gây án, dù cho có chứng cứ ngoại phạm hay không. Trong đó, bằng chứng tìm thấy tại hiện trường đều chỉ rõ ra hung thủ là bà Thanh Vi hoặc là ông người làm Nguyễn Gia. Đương nhiên là chưa tính đến trường hợp có người cố tình hãm hại cả hai để đánh lạc hướng điều tra, vì trên sợi dây chuyền còn có một dấu vân tay chưa xác định được. Một trường hợp nữa, một trong hai người là đồng phạm của kẻ chủ mưu. Ông Gia sẽ chịu trách nhiệm hạ độc và kẻ đó buổi tối sẽ lẻn vào dùng dây chuyền siết cổ vu oan cho bà Thanh Vi. Trường hợp cuối cùng, kẻ đó đã đánh cháo thuốc mà ông Gia pha cho ông Lý Nhật. Muốn làm điều này, hung thủ phải là người ở gần nhà để quan sát và tìm thời cơ thích hợp ra tay. Nhưng những ngày qua, tuyệt đối không có người lạ vào nhà, vậy nên đối tượng tình nghi chỉ còn có bà Hứa Đồng và con gái Tâm Tâm. Ngoài ra, còn có rất nhiều trường hợp khác có thể xảy ra và tất cả hiện giờ chỉ đang là suy luận. Nếu không nhanh chóng tìm ra được chứng cứ, thì rất có thể bà Thanh Vi và ông Gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngày 14 tháng 6, cảnh sát quyết định điều tra kỹ hơn về con trai của ông Lý Nhật là Bạch Minh. Vì trong tất cả mọi người, cậu là người cảnh sát có ít thông tin nhất. Dù đang đi học xa, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp cậu đã lẻn về nhà và ra tay. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không hy vọng nhiều về khả năng này. họ bắt đầu hỏi thăm những gia đình xung quanh đó. Hầu hết thông tin mọi người cung cấp cho cảnh sát đều là nói tốt, ca ngợi gia đình họ Lý. Nào là giáo dục con cái tốt, gia đình hòa thuận, con cái đều thành đạt cả. Qua những điều này, cảnh sát cũng phải thán phục trước cách mà nhà họ Lý đã xây dựng một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt mọi người. Còn sự thật bên trong đã bị giấu đi rất nhiều. E rằng nếu muốn biết được ngọn ngành, cảnh sát chỉ có thể điều tra từ chính những người thân của họ. Ngày 15 tháng 6, con trai của ông Lý Nhật là Lý Bạch Minh đã từ Đại học Vũ Hán trở về. Cảnh sát lập tức triệu tập cậu đến đồn để thẩm vấn. Bạch Minh cho biết quả thật là cả mình và chị đều có mâu thuẫn với cha về định hướng tương lai. Nhưng cậu khẳng định, ngoài ra, cả mình và chị gái cũng không có vấn đề gì quá khúc mắc đến mức phải ra tay sát hại cha mình, còn dàn dựng hiện trường như vậy. Chị gái cậu cũng không phải là một người có gan làm chuyện đó. Còn cậu, thật sự là vào ngày cha mình bị sát hại, cậu vẫn ở trường và không hề hay biết gì cả. Về mẹ ruột của mình, bà Hứa Đồng, Bạch Minh cho biết, đúng là ngày xưa, cha cậu yêu say đắm vì vẻ đẹp và tài năng của bà. Sau đó bà có mang thai cậu nên cả hai đã nhanh chóng làm đám cưới. Về sau, mẹ không biết về kinh doanh nên thường xuyên lui về phía sau làm nội trợ, phụ việc những người trong gia đình. Thời gian còn lại thì vẽ tranh. Bạch Minh luôn khẳng định mình không biết gì về sự việc vì lúc đó cậu ở trường nhưng lại không đưa ra nhân chứng để thuyết phục cảnh sát. Vậy cậu đã ở nơi khác vào thời điểm đó, đã nói dối gia đình hay cậu đang che giấu điều gì liên quan đến vụ án? Vì thế, cảnh sát đã chia ra một nhóm đến trường Đại học Vũ Hán để xác định. Quả thật là từ ngày 5 tháng 6 đến nay, sinh viên Lý Bạch Minh không có ở trường. Bạn bè ở cùng với cậu cũng không biết cậu đã đi đâu. Vậy vì sao Bạch Minh phải nói dối? Liệu cậu có phải là hung thủ hay đồng phạm ở trong vụ án này? Hay chỉ đơn giản là nói dối để che giấu chuyện cá nhân? Cảnh sát quyết phải làm rõ sự việc này. Đang lúc cảnh sát rối rắm vì không thể đưa ra bất cứ kết luận nào vì các chứng cứ và lời khai quá mâu thuẫn nhau, thì đến ngày 17 tháng 6, ông Gia đã ra đầu thú với cảnh sát và khai ra toàn bộ sự thật. Ông Nguyễn Gia cho biết chính ông là người đã bỏ độc cyanua vào thuốc an thần của ông chủ. Vì sau khi uống thuốc, ông chủ sẽ đi ngủ ngay. Đó cũng là lúc thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nên vợ của ông sẽ không nghi ngờ gì và nghĩ ông ấy đã ngủ. Sau đó đợi đến khuya, cả bà chủ cũng đã ngủ say. Ông lẻn vào phòng và lấy cắp sợi dây chuyền của bà, siết cổ ông ấy thật mạnh để cho mọi người trong nhà nghĩ rằng ông ấy thật sự bị bà giết. Còn dấu vân tay không xác định có lẽ là của ông, vì hôm đó ông đeo bao tay nên dấu vân tay hiện lên không rõ ràng. Về động cơ gây án, ông Gia cho biết, như bà Thanh Vi đã nói, ngay từ ban đầu khi ông còn làm ăn xin, ông Lý Nhật đã khinh bỉ và đánh đập ông, đến mức cậu Bạch Minh giúp đỡ mình còn bị ông Lý quát mắng và thậm chí là còn đánh vì cậu không nghe lời. Sau đó, ông may mắn được nhận vào nhà. Từ đây cũng là lúc ông phát hiện nhiều bí mật của gia đình này. Ông Lý và bà Thanh Vi quả thật rất nghiêm khắc với cả cô chủ và cậu chủ. Chỉ cần hai người không làm theo lời của ông bà hay cãi lại thì liền bị quát mắng và phạt không thương tiếc. Ông bà nói như vậy, hai người mới nên người. Ông Gia thì lại rất thương cậu Bạch Minh, xem cậu như con trai của mình, nên từ đó cũng âm thầm ghi thù với ông bà Lý. Hơn nữa, ông cũng nhận thấy từ ngày cậu Minh đi học đại học, bà Thanh Vi liền trở mặt đối xử với bà Hứa Đồng như người làm trong nhà, thậm chí còn không bằng. Lúc trước khi cậu chủ ở đây, mặc dù nể nang nhưng ai cũng thấy bà Thanh Vi thật sự không xem Hứa Đồng ra gì, nay lại còn càng tàn nhẫn hơn. Từ đó, ông Gia muốn báo thù cho họ nên đã lên kế hoạch giết ông Lý. Dù gì thì mình cũng đã già nên cảnh sát có phát hiện hay không, ông cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng cậu chủ, cô chủ và bà Hứa Đồng thì khác. Họ cần được giải thoát khỏi một người chồng, người cha như vậy để có tương lai tốt hơn. Nhất là Bạch Minh, thằng bé đam mê nghệ thuật, vậy mà bị ép đi học kinh tế, chôn vùi tài năng của bản thân. Hơn nữa, nếu thành công, ông Lý chết, còn bà Thanh Vi là hung thủ, gia đình sẽ như rắn mất đầu, tài sản và quyền hành sẽ về tay Bạch Minh hoặc Tâm Tâm, mà cả hai người đều là người tốt và xứng đáng với một cuộc sống tự do hơn. Ngay sau đó, cảnh sát thông báo đến gia đình họ Lý rằng ông Gia đã thú tội và có thể tiến hành an táng cho nạn nhân. Tuy nhiên lúc này, cậu Bạch Minh lại vội vàng phủ nhận điều đó hoàn toàn sai sự thật, khiến cho ai nấy đều một phen ngạc nhiên. Cảnh sát quyết định triệu tập Bạch Minh đến đồn cảnh sát để đối chất với ông Gia. Thấy thế, cả bà Thanh Vi, Hứa Đồng và Tâm Tâm cũng đi theo. Đầu tiên, Bạch Minh thú nhận chính mình mới là hung thủ. Vốn dĩ ban đầu cậu định đầu thú nhưng chưa kịp làm xong một số việc riêng nên chưa thực hiện được. Hôm nay lại nghe tin ông gia nhận tội thay mình, cậu không muốn nhìn thấy người tốt chết thay mình nên vội vã đầu thú. Bạch Minh thừa nhận là từ ngày 5 tháng 6 cậu đã rời trường về quận Giang Hạ để thực hiện kế hoạch. Những ngày đó cậu bí mật cải trang và quan sát tình hình trong nhà. Sau đó đã mua sẵn cyanua và nhân lúc ông gia đi ra ngoài, cậu đã đưa thuốc này cho ông và dặn đây là thuốc bổ mua ở gần trường đại học. Nhờ ông tối đó ngày 10 tháng 6 pha cho cha uống. Sau đó Bạch Minh nói với ông vì có việc gấp nên phải lên xe về trường, dặn ông đừng nói chuyện này cho ai biết. Sở dĩ Bạch Minh làm như vậy vì rất tin tưởng ông gia. Ông ấy luôn làm mọi việc mà cậu nhờ vả, dù là bất cứ việc gì. Ông đã từng nói như vậy vì cậu đã cứu ông lúc cơ hàn. Nhưng Bạch Minh khẳng định ông gia không hề biết đây là thuốc độc và không phải là đồng phạm trong vụ án này. Đây hoàn toàn là việc riêng của cậu. Ông gia chỉ vì quá tin tưởng cậu mà làm theo thôi. Sau đó vào buổi tối, chắc chắn cả nhà đã đi ngủ, cậu bí mật lẻn vào phòng ông Lý và lấy cắp dây chuyền hòng giá họa cho bà Thanh Vi. Cậu cũng đã cẩn thận đeo bao tay nên dấu vân tay để lại mới mờ như vậy. Những ngày qua, cậu đã đi trốn và chờ khi người thân thông báo vụ án, cậu mới trở về để không bị nghi ngờ. Nói rồi, cậu rút ra một lọ thuốc cyanua và giấy tờ mua bán để chứng minh lời của mình. Về động cơ gây án, Bạch Minh cho biết, vì tôi rất hận ông ấy. Mọi người đã biết, ông ấy là một người đàn ông gia trưởng. Bên ngoài cởi mở với xã hội bao nhiêu thì về nhà lại cổ hủ áp đặt lên con cái bấy nhiêu. Tôi và cả chị tôi đều là nạn nhân của những người cha mẹ như vậy. Từ nhỏ tôi đã đam mê nghệ thuật, thầy cô và bạn bè đều nhìn ra năng khiếu đó. Tôi nghĩ mình được di truyền máu nghệ thuật của mẹ. Ngày xưa ông ấy yêu mẹ là vì những bức họa của bà. Những tưởng ông ấy cũng sẽ yêu nghệ thuật và chấp nhận cho tôi đi theo con đường này. Nhưng không, từ lúc phát hiện tôi đam mê nghệ thuật, ông ấy đã buông vô số lời chỉ trích và chê bai ngành nghề này, chê cả mẹ tôi. Ông ta nói cái nghề sướng ca vô loài, về già chỉ có cạp đất mà ăn. Thật ra ông ta không nghĩ cho tôi đâu, chẳng qua ông ta chỉ sợ gia đình bị mang tiếng, đứa con trai duy nhất lại theo con đường ca kỹ. Thời này người ta còn nghĩ rằng đi theo con đường này là bán nghệ hay bán thân cơ đấy. Với lại vì là cháu đích tôn, tôi lại phải gánh vác cơ nghiệp của dòng họ này mà không phải ai khác. Họ bắt buộc tôi phải học giỏi và đỗ đạt đại học, sau đó về phát triển cơ ngơi này, đó mới là con đường đúng đắn. Nếu tôi dám cãi lời sẽ bị trừng phạt nặng nề, mẹ tôi có cản cũng sẽ bị đánh. Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã bị bạo hành vì hay cãi lời. Lớn lên tôi không buồn chống trả nữa mà sẽ ngoan ngoãn đáp ứng mọi nguyện vọng của họ để họ nới lỏng cảnh giác. Nhưng làm như vậy tôi cũng không thoải mái chút nào, tôi như đánh mất chính mình. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi đi theo con đường họ sắp đặt. Nhiều lúc quá áp lực tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu chết đi thì mẹ sẽ phải sống như thế nào trong căn nhà lạnh lẽo, thiếu tình người này. Ngày trước khi mẹ còn trẻ, ông ta rất yêu thương bà. Nhưng khi lấy về, không chịu nổi áp lực từ gia đình vợ cả, nên ông ta bắt đầu ngó lơ mẹ và chỉ nghe lời bà cả. Dần dần, mẹ tôi cũng không khác gì người ở trong nhà, cơm bưng nước rót, hầu hạ cho cả gia đình. Có những lúc bà cả phách lối ăn hiếp mẹ, mẹ cũng âm thầm chịu đựng. Có lần, bà cả quá đáng hơn là đánh cả tôi nên mẹ đánh lại bà ta. Bà ta liền bảo cha tôi phân xử. Kết quả là mẹ tôi lại bị đánh nặng hơn và bị bỏ đói. Tối hôm đó, mẹ tôi phát bệnh luôn, cũng không ai quan tâm. Trong đêm tối, một mình tôi đi mua thuốc cho mẹ. Nói đến đây, Bạch Minh nghẹn ngào, dừng lại một lúc. Từ đó, mẹ không dám phản kháng nữa. Mẹ nói vì xuất thân của mẹ kém nên không có tiếng nói bằng người ta. Giờ đây cha tôi cũng không còn mê tranh của bà nữa, nhan sắc của bà cũng tàn phai nên ông không còn gì luyến tiếc nữa, mẹ chẳng trách ai. Vậy nên, ý định tự vẫn ban đầu của tôi cũng dập tắt. Vì nếu tôi chết đi, chỉ mình tôi được giải thoát, vẫn còn mẹ và cả chị gái phải tiếp tục sống trong địa ngục không lối thoát này. Cho nên cách tốt nhất để giải quyết chính là người gây ra mọi nỗi khổ đau sẽ phải biến mất mãi mãi. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch sát hại cha ruột của mình và vu oan giá họa cho bà cả. Vì tôi cũng hận bà ta. Chỉ có như vậy thì tất cả chúng tôi mới được giải thoát. Mọi thứ dường như đã sáng tỏ. Điều mà cảnh sát thắc mắc duy nhất là tại sao ông gia lại đầu thú. Phải chăng ông đã linh cảm được hung thủ là Bạch Minh? Chính xác là như vậy. Khi mà cảnh sát bắt đầu điều tra về cậu, ông đã rất lo lắng. Mặc dù hôm đó khi nhận thuốc từ Bạch Minh, ông đã thấy lạ, nhưng tuyệt đối không dám nghi ngờ và chỉ làm theo. Sau khi phát hiện ra sự việc, ông bán tín bán nghi lờ mờ đoán ra sự thật nhưng cũng không dám khai ra cậu Minh. Nếu cần thiết, ông sẵn sàng nhận tội vì cậu Minh làm như vậy là có lý do riêng. Ông không trách cậu. Vì đã chịu ơn và hứa với cậu nên cái mạng già này chịu tội thì có đáng gì. Bạch Minh, cậu ấy còn cả tương lai ở phía trước, nên ông chấp nhận chết thay để báo đáp ơn của cậu. Và cũng bởi vì ông rất thương Bạch Minh. Nghe đến đây, Bạch Minh bảo ông ra không cần làm như vậy. Đây là tội của cậu, cậu cũng đã nghĩ đến ngày này nên đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Cậu nói với cảnh sát và mẹ, sở dĩ những ngày qua con chưa ra đầu thú được là vì phải có mặt để thực hiện thủ tục nhận nuôi một người ở cô nhi viện. Đó là một cậu con trai 10 tuổi, có gương mặt rất giống con và cũng đam mê âm nhạc. Con muốn mẹ hãy bắt đầu một cuộc sống mới với đứa con trai này. Có thể xem đó là con lúc còn ngây thơ và không phải không từ thủ đoạn như bây giờ. Mẹ hãy xóa hết ký ức về con, vì con sinh ra chỉ mang đến cho mẹ nỗi đau. Nỗi đau đó lại gắn liền với ông ta. Cho nên mẹ hãy bắt đầu lại với những ký ức tươi đẹp bên cạnh em ấy. Quên hết về ông ta, về con và hãy sống thật hạnh phúc nhé. Nghe đến đây, bà Hứa Đồng chỉ còn biết bật khóc, không nói nên lời. Còn chị gái Tâm Tâm luôn miệng trách mắng. Tại sao em lại làm như vậy? Dù gì thì đó cũng là cha ruột của chúng ta mà. Bây giờ ông ấy đã chết đi. Em xem, mẹ em và chị có được hạnh phúc và được giải thoát như em nói không? Hay bây giờ tất cả đều đau khổ và gánh chịu hậu quả? Vụ án đến đây là kết thúc. Và đương nhiên, với thủ đoạn tinh vi và tàn nhẫn như vậy của một người con đã thực hiện để giết cha ruột của mình nhằm răn đe xã hội nói chung và những người con nói riêng, Tòa án Nhân dân quận Hà Giang tuyên phạt bị cáo Lý Bạch Minh mức án tử hình vì tội giết người. Thật ra trong xã hội, nhiều người con vì quá thương cha mẹ của mình không thể cam chịu trước cảnh cha mẹ bị hành hạ về thể xác và tinh thần nên đã làm ra không ít hành động tiêu cực đáng lên án. Nhưng những người con có lẽ quên rằng cha mẹ cũng thương họ và không có bậc sinh thành nào mong muốn con cái vì mình mà đi vào con đường tội lỗi. Và dù gì đi nữa, trong vụ án ngày hôm nay, sau tất cả, những thành viên trong gia đình chỉ còn lại nỗi ám ảnh và hối hận khôn nguôi về những việc làm của mình trong quá khứ. Nếu ông Lý và bà Vi chịu đứng ở góc độ của Tâm Tâm và Bạch Minh mà thấu hiểu những đứa con của mình hơn, giá mà ông Lý đừng vì quyền lực mà đánh rơi tình yêu của mình, giá mà bà Vi rộng lượng hơn với bà Đồng, giá mà những chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Các bạn nghĩ sao về video ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Và cũng đừng quên like và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.